Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện không thể chịu nổi sự phân tích. Nhị hoàng tử sức khỏe không tốt, đến giờ vẫn chưa đảm nhận chức vụ gì quan trọng trong triều. Sự quan tâm của kinh thành đối với phu thê bọn họ không nhiều. Vì vậy Tống Yên Nhiên mới nhiều lần đắc thủ, thậm chí cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng giờ nghĩ lại đã sớm có manh mối. Hòa Duyệt công chúa bỗng nhớ lại thời điểm đó, khi chuyện nháo ra hết sức ồn ào, lão nhị không thường xuất hiện lại đột nhiên đứng ra bênh vực mình. Vì vậy được phụ hoàng khen ngợi cùng các trưởng bối trong hoàng tộc công nhận. Rồi vài năm trước trong cung lại xuất hiện tin đồn, nói rằng năm đó mẫu hậu mình vì không có con cái dưới gối nên hậu vị không ổn định. Muốn nuôi tam hoàng tử có sinh mẫu là hiền phi đã tê bệnh có lẽ không thể tách rời khỏi mẫu hậu mình. Từng câu từng chữ đều nhằm vào việc châm ngòi tình cảm mẫu tử giữa mẫu hậu mình và lão tam. Công chúa lại nhớ lúc đó cũng là lão nhị đứng ra. Nghĩ đến đây, Hòa Duyệt công chúa nếu còn không hiểu thì chắc chắn là kẻ ngốc. Hai phu thê bọn họ thật sự đang chơi một ván cờ lớn. Trong đầu Hòa Duyệt công chúa nhanh chóng xoay chuyển. Đến mức này, Hà Giác có hay không cũng không còn quan trọng. Vấn đề là cặp phu thê này. Một là người đường đường là hoàng tử của hoàng gia. Nếu ầm ĩ lên thì mất mặt hoàng gia. Thêm vào đó hiện giờ trong tay các nàng không có bằng chứng xác thực. Hành động tùy tiện không biết sẽ bị cho rằng là các nàng đang loại bỏ đối thủ. Một khi không khéo có thể tự rước họa vào thân. Thấy Hòa Duyệt công chúa mày càng nhíu chặt, Diêu Dao đã chuẩn bị sẵn. Chuyện Tống gia nên để Tống gia bọn họ tự giải quyết. Nàng chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị. Đương nhiên sau khi nhắm vào Tống gia đã tìm hiểu rõ mọi thứ. Chẳng hạn như Tống gia chia thành hai phái. Một phái tự nhiên là Tống gia có Tống Quý Phi và Tống Yên Nhiên đang ở nhị phòng của Tống gia. Không ngoài dự đoán, bọn họ cũng là những người ủng hộ lớn nhất của nhị hoàng tử. Còn một phái kia là đại phòng Tống gia do Tống lão phu nhân sinh ra. Ngoài lễ nghi không tránh khỏi thì gần như không có lui tới gì với Tống Quý Phi. Có lẽ cũng nhận ra điều gì. Từ năm ngoái, Tống lão phu nhân đã chủ trương phân gia, trong khi Tống lão gia luôn đứng ra tác hợp, đích tử chi trưởng vẫn bận tâm là phụ thân ruột, cũng không có đạo lý nhi tử bức phụ thân nhà mình ra ở riêng nên vẫn chưa bày tỏ thái độ. Nhưng nếu bọn họ biết nhị hoàng tử và Tống Yên Nhiên đang âm thầm làm những chuyện này, cùng với việc Tống Yên Nhiên thông đồng với Hà Giác, thì làm sao có thể không đoạn tuyệt tự tìm đường sống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN nhanh nu phu không đờ sốc. Chung 43 nguyên phoi không đờ sốc 43. HTML, mỗi bước mỗi xa, Hòa Duyệt công chúa vỗ tay khen hay. Nhưng Vương Thị lại lo lắng khác. Vậy muội dự định tiếp theo sẽ làm gì? Tranh đấu trong hoàng gia không phải là việc mà người ngoài có thể nhúng tay vào. Chỉ dựa vào giao tình với Hòa Duyệt công chúa, nói đến đây cũng đã đủ. Từ khi biết chuyện này đến giờ, điều duy nhất nàng ta lo lắng là Hà gia sẽ gặp đại họa liên lụy đến Diêu Dao. Nếu không phải Diêu Dao thể hiện quá quyết đoán, Vương Thị đã muốn ngay lập tức kéo nàng đi hòa ly với Hà gia rồi. Diêu Dao nắm tay Vương Thị, "Tẩu tẩu không cần lo lắng, muội tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đem an nguy và danh tiếng của mình ra làm trò đùa." Nói rồi còn nháy mắt mấy cái với Hòa Duyệt công chúa. "Hơn nữa, công chúa sẽ không bỏ mặc muội phải không?" Hòa Duyệt công chúa vừa giải quyết xong một việc lớn trong lòng, tâm trạng tốt, nghe vậy không khỏi vỗ ngực. "Yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi làm việc vô ích. Chỉ cần ngươi đừng đuổi G.I.E.C. Hà Giác rõ như giữa ban ngày, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Vương Thị không vui mà liếc nhìn Hòa Duyệt công chúa. "Chỉ có mình ngươi tài giỏi." Hòa Duyệt công chúa đắc ý hừ một tiếng. Ngươi cứ chờ mà xem. Hòa Duyệt công chúa hành động rất nhanh. Chỉ trong nửa ngày, Diêu Dao đã nhận được tin tức Tống gia xảy ra chuyện. Thấy trời đã tối mà Hà Giác vẫn chưa về, Diêu Dao sớm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ chờ màn kịch lớn ngày mai bắt đầu. Cách chương